Điệu thấp làm hoàng đế. Tác giả, Tùy Ngộ Già. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 292, chương 293, Tần Lâm Quân đám người chờ mong. Mọi người quay đầu nhìn về phía mặt mũi tràn đầy hưng phấn Phương Tư Vũ. Chỉ thấy Phương Tư Vũ tràn ngập hưng phấn giọng nói. Thiếu chủ, tin tức tốt, chúng ta không cần đi Yến Châu. Cái gì? Vệ Đông Nguyên ngạc nhiên nhìn lấy Phương Tư Vũ. Tần Lâm Quân ánh mắt vẩy một cái. Trong lòng lập tức nghĩ đến Tần Vương Lý Chính bên kia có động tác. Quả nhiên Phương Tư Vũ cũng không câu người khẩu vị nói thẳng. Tần Vương tiên cáo thiên hạ. Nói đại tướng quân tạ thế không lâu. Thụ thiếu chủ thỉnh cầu. Hy vọng có thể tại Yến Châu nhiều chịu tang nửa năm. Tần Vương nội tâm rất cảm động. Cho phép thiếu chủ hiếu tâm. Mà lại Tần Vương hắn. Hắn. Phương Tư Vũ ngữ khí quá nhanh. Hơi hơi ho một chút. Hắn thế nào? Vệ Đông Nguyên nhìn lấy Phương Tư Vũ ngừng lại vội vàng hỏi. Tần Lâm Quân cũng lộ ra một tia vội vàng ánh mắt. Nàng minh bạch thật chính trọng yếu chính là đằng sau. Tần Vương nói bận tâm thiếu chủ an nguy. Phái người đến đây bảo hộ Vương Phi. Chờ nửa năm sau đồng thời tiếp thiếu chủ về Yến Châu. Phái người bảo hộ thiếu chủ. Vệ Đông Nguyên kinh thanh kêu lên. Đầy não không thể tin được. Làm sao có thể. Tần Vương làm sao có thể sẽ phái người đến trợ giúp thiếu chủ. Không sai. Phương Tư Vũ thanh âm kiên định nói. Tần Lâm Quân, Triệu Quát, Diệp Hân Ngữ ba người cùng thì lộ ra mỉm cười. Quả nhiên, Tần Vương khí phách y nguyên khiến người ta như thế bội phục. Các nàng theo Lý Chính trong tin tức lập tức minh bạch Lý Chính vì sao như thế làm. Xem ra chúng ta chỉ có thời gian nửa năm. Triệu Quát nhìn hướng phía dưới còn đang nghị luận hôn ước dân chúng lộ ra cười lạnh. Thời gian nửa năm đã đủ rồi. Tần Lâm Quân cũng trở về đến lầu cột bên cạnh. Tràn ngập 10 phần ngữ khí. Nhìn qua người phía dưới trong đám mấy cái lén lén lút lút thám tử. Tần Vương khẳng định biết rõ nói thực lực của chúng ta bây giờ làm sao bây giờ áp chế bất quá Tần. Trấn Hiên mới sẽ phái người đến đây trợ giúp. Diệp Hân Ngữ sầu bi tâm tình khẽ quét mà qua. Phương Tư Vũ mặt mũi tràn đầy ý cười. Toàn thân nhẹ nới lỏng. Bởi vì mặc kệ Tần Vương phái người nào đến. Đều là một sự giúp đỡ lớn. Bọn họ thế nhưng là 10 phần hiểu rõ Tần Vương thủ hạ những cái kia người tài ba. Trong mấy người hiện tại chỉ có Vệ Đông Nguyên còn đang hoài nghi bên trong. Hắn làm sao lại làm sao không thể tin được cái kia Tần Vương thật sẽ phái người đến trợ giúp. Dù sao bọn họ có thể là địch nhân. Hắn phái người tới rất có thể có vấn đề. Vệ Đông Nguyên nhìn lấy mọi người nhẹ nhõm bầu không khí. Không khỏi muốn nhắc nhở một chút. Để bọn hắn chú ý Tần Vương người sẽ nguy hại bọn họ. Phương Tư Vũ nhìn lấy Vệ Đông Nguyên muốn mở miệng biểu lộ. Không khỏi nói. Vệ huynh có phải hay không cảm thấy Tần Vương phái người đến đây sẽ không an cái gì hảo tâm. Vệ Đông Nguyên nhìn lấy Phương Tư Vũ bọn người nhìn mình. Đã đoán được trong lòng mình suy nghĩ. Không khỏi nghiêm túc nói. Thiếu chủ, chúng ta còn cần cẩn thận a. Tần Lâm Quân nhìn vẻ mặt không tín nhiệm Tần Vương phái tới Vệ Đông Nguyên. Khẽ lắc đầu nói. Vệ tiên sinh, ta minh bạch ngươi đối Tần Vương không tín nhiệm. Mà chúng ta cũng sẽ không như thế tin tưởng Tần Vương. Nhưng là lần này ngươi yên tâm. Tần Vương tuyệt đối là thật tâm thật ý muốn trợ giúp chúng ta. Vì sao? Vệ Đông Nguyên không nghĩ tới chính mình thiếu chủ nói như vậy. Cau mày hỏi, Tần Vương hắn cũng không muốn để thiếu chủ tiến về Yến Châu. Mà Tần Vương cũng không muốn đắc tội hoàng tộc thế lực. Bởi vậy hắn biện pháp giải quyết thì đặt ở chúng ta nơi này. Tần Vương cũng minh bạch hiện tại thế lực của chúng ta áp chế không nổi Tần Trấn Hiên. Trấn quốc phủ bên trong các lão tướng rất có thể tại Tần Trấn Hiên trợ giúp phía dưới đem thiếu chủ. Bước tới Yến Châu, cho nên hắn mới sẽ phái người đến trợ giúp chúng ta. Triệu Quát giải thích nói. Thế nhưng là, Tần Vương để thiếu chủ lưu tại nơi này nửa năm không phải đã đủ rồi sao? Vệ Đông Nguyên vẫn còn có chút không cam lòng nói. Tần Vương để thiếu chủ lưu tại nơi này nửa năm. Thiếu chủ liền có thể lưu tại nơi này nửa năm à? không nói người của hoàng thất thúc giục, tăng thêm Tần Chấn Hiên ảnh hưởng. Chấn quốc phủ bên trong căn bản không nguyện ý vì thiếu chủ đứng vững các đại thế lực áp lực. Bởi vậy Tần Vương mới sẽ phái người đến đây trợ giúp thiếu chủ. Hiệp trợ thiếu chủ toàn lực đánh bại Tần Chấn Hiên. Thu hoạch được chấn quốc phủ trong ngoài tán đồng. Cứ như vậy, coi như hoàng tộc bức bách. Chúng ta chấn quốc phủ trên dưới đồng lòng. Căn bản không cần e ngại bọn họ. Thì ra là thế. Vệ Đông Nguyên nghe Triệu Quát phân tích, ngầm thừa nhận gật đầu nói. Chỉ thấy Diệp Hân Ngữ đột nhiên có chút lo lắng nói. Thiếu chủ, Dương Vương khẳng định không hy vọng chúng ta lưu tại nơi này. Dương Vương có thể hay không chặn giết Tần Vương phái người tới. Nghe được Diệp Hân Ngữ, tính cả Vệ Đông Nguyên đều nở nụ cười. Tần Lâm Quân nghiêng nhìn thoáng qua Diệp Hân Ngữ. Tiếng cười nói, nếu thật là như thế, thì quá tốt rồi. Ngạch, Diệp Hân Ngữ nhìn lấy lộ ra ý cười Triệu Quát bọn người. Đột nhiên cảm thấy chính mình hỏi một cái rất ngu vấn đề. Đúng lúc này Triệu Quát híp mắt nói. Cũng không biết lần này Tần Vương lại phái người nào đến. Nếu như là Lữ Bố tướng quân hoặc là Vũ Văn Thành Đô tướng quân liền tốt. Phương Tư Vũ ý nghĩ hão huyền nói. Lập tức đạt được Tần Lâm Quân. Triệu Quát, Diệp Hân Ngữ mấy người giống nhìn thằng ngốc một dạng ánh mắt. Hắc hắc, đây không phải suy nghĩ một chút sao? Phương Tư Vũ cũng cảm thấy không có khả năng. Lúng túng sờ lên chóp mũi. Mặc kệ người nào đến, chúng ta rất nhanh liền biết. Mà chúng ta bây giờ muốn làm. Tần Lâm Quân đứng ở lầu trên lan can. Toàn thân từ trong ra ngoài tản ra anh tuấn uy vũ chi khí. Cái kia chính là đánh tan Tần Chấn Hiên kế hoạch. Đạt được Chấn quốc phủ bên trong những cái kia lão tướng tán đồng. Vâng, mọi người ứng tiếng nói. Tùy thời Lý Chính tin tức nhanh chóng truyền khắp toàn bộ Đại Hiên Hoàng Triều. Lúc này ở Thanh Dụ phủ Tần Chấn Hiên trong phủ. Tần Chấn Hiên chính mặt mũi tràn đầy ngông cuồng nhìn lấy trong phủ mặc lấy diễm lệ vũ nữ dãy giụa. Mê người vòng eo, bên cạnh là Tần Chấn Hiên thủ hạ mưu sĩ tướng lãnh. Lúc này bọn họ cũng là một mặt chúc mừng bộ dáng. Không sai, cũng là chúc mừng. Bọn họ đang ăn mừng Tần Chấn Hiên đem muốn trở thành Chấn quốc phủ chi chủ. Đợi đến vũ nữ tạm thời sau khi dừng lại, Tần Chấn Hiên cầm chén rượu lên lung la lung lay đứng lên. Đối với tất cả mọi người cao giọng nói. Chư vị ái tướng, không nghĩ tới lần này hoàng thất vậy mà giúp chúng ta đại ân a. Ha ha, mà phía dưới một số mưu sĩ tướng lãnh ảo ảo ứng tiếng nói. Cái kia là công tử Hồng Phúc Tề Thiên. Hoàng thất chỉ bất quá đánh bậy đánh bạ làm một chuyện tốt. Cái kia Tần thiếu chủ sớm nên sẽ Yến Châu đi. Chấn quốc phủ chi chủ nhất định là công tử. Không sai, chúng ta kính công tử một chén. Kính công tử một chén. Mọi người ào ào nâng chén kính Tần Chấn Hiên. Ha ha, chư vị mời, chư vị đối bổn công tử trung tâm. Bổn công tử sẽ không quên. Đến lúc đó từng cái có trọng thưởng, tất sẽ không bạc đãi các ngươi. Đa tạ công tử, mọi người lập tức lộ ra hưng phấn sắc mặt. Các loại xin đợi ào ào theo bọn họ trong miệng thốt ra. Theo múa nhạc vang lên, toàn bộ trong đại sảnh lâm vào ồn ào sung sướng bầu không khí. Ngay tại Tần Chấn Hiên bị khoa trương lâng lâng thời điểm, một người vội vã chạy hướng Trần Bình bên người. Tại Trần Bình bên tai lo lắng nói mấy câu. Cái gì? Trần Bình đột nhiên đứng lên, kinh ngạc nói. Mà người bên cạnh kinh dị nhìn lấy luôn luôn bình tĩnh như vậy Trần Bình vì sao thất thố. Mà tất cả mọi người cũng chú ý tới Trần Bình thất thố bộ dáng. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.